Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 53, góc truyện audio.com. Đến hôm chúng nó đi về NC, cả sân bay lớn nhất của Mỹ đông người có thể tưởng tượng The C. Vốn là CX chả có nhiều người đến thế đâu, nhưng mà sau khi show kia The C phát sóng trên cả NC thì lại khác. Hầu như bây hát cả NC Mỹ ai CX biết đến chúng nó. Đặc biệt là giới trẻ. Đây là chuyến thu hút khá lớn kìa ba đứa. Doanh thu bán vé CX cực lớn. Cao thể tương đương với cơn sốt của 5 năm trước ESO đi lưu diễn ở ba NCT Asia một tháng. Đôi lời muốn nói, các bạn độc giả thân mến. Mình xin thông báo một vài việc. Bước sau, 1. Bộ truyện của mình sắp kết thúc rồi đấy. Các bạn có vui cô? 2. Mình sắp viết một truyện mới có nội dung nói về ESO đấy. Tên tác giả vẫn như cũ. Mong các BN đón đọc và ủng hộ. 3. Chuyện của mình rất ít lượt like nên mong các BN hãy nhấn giúp nha. 4. Có một số trang truyện lấy bản quyền cô đúng. Mong các BN thông cảm tìm dùm mình những trang uy tín để đọc. Hết rồi, cô làm nhảm nữa đâu. Thực ra là lười viết nhưng mình có ý tưởng rồi. Muốn để dành cho chép sau. Đảm bảo với M, N là chạp sau sẽ vô cùng hay và độc nhé. M, N nhớ đọc và ủng hộ nha. Cách chương.